Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2039, chương 2041, biến hóa. Vương Dung bất an, mà trong đại điện, mọi người nhưng cũng không biết này chút, nhìn thấy An Yết Lạc Sơn cử động, tất cả mọi người cũng dồn dập theo bản năng liếc qua quay đầu đi. Vạn Quốc Thịnh Yến, kinh sư hành trình. Mọi người tuy rằng thành công về tới U Châu, nhưng nghiêm trang nhưng vĩnh viễn lưu ở nơi đó, mà An Yết Lạc Sơn cũng bị Vương Dung lột một con tai phải. Toàn bộ người xem ra vô cùng quái dị, cái này cũng là An Yết Lạc Sơn trong lòng vĩnh viễn đau xót. Đợi đến Thần Châu hủy diệt, ta nhất định muốn cái thứ nhất đưa hắn chém thành muôn mảnh, để tiết mối hận trong lòng. An Yết Lạc Sơn oán hận nói, hắn trong mắt phun ra cừu hận ngập trời. Thời gian chậm rãi quá khứ, ngày hôm đó Thái Cực Điện bên trong cụ thể chuyện gì xảy ra? Không có ai biết, chỉ biết là ở đằng kia một ngày phía sau, toàn bộ đại đường rốt cục lại khôi phục bình thường. Cái kia anh minh thần võ, mọi người quen thuộc Thánh Hoàng lần thứ hai xuất hiện ở trong triều đình. Chỉ có điều thời gian ngắn ngủi, trước ban bố hoang đường mệnh lệnh toàn bộ đều bị bỏ. Thái Bình lâu bị đẩy ngã, các nơi tuyển tú mệnh lệnh cũng bỏ, mà đã từng đầu độc Tam Tử Huyền, vì đó luyện chế, không giả thuốc, Huyền Minh Tử. Thấy tình thế không ổn, nghĩ muốn trốn rời thời gian, cũng bị rất sớm mai phục tốt cấm quân cùng hoàng thất cung phụng tại chỗ bắt được. Nhốt vào thiên lao, Thánh Hoàng ban bố chiếu thư ngợi khen thái tử, khoe thái tử phẩm tính cùng tu dưỡng. Các nơi chịu đến biếm trích ngự sử cùng với triều đình trọng thần cũng thu vào mệnh lệnh. Từng cái một lần nữa cho đòi về, phục hồi nguyên chức. Đối với trên triều đình văn võ trọng thần tới nói, đây tuyệt đối là mấy tháng tới nay nhất khiến người phấn chấn tin tức. Quay đầu lại quá khứ, Thánh Hoàng các loại biểu hiện đều thoáng như nhất mộng, nhưng bất kể như thế nào, hiện tại kết quả này vừa vặn là mọi người tha thiết ước mơ. Nhất muốn thấy, triều chính trong ngoài, một mảnh phấn chấn, mà toàn bộ triều đình cũng quét qua phía trước xu hướng suy tàn. Khôi phục phía trước thanh minh trật tự, nhưng mà cứ việc trong triều đình ở ngoài một mảnh phấn chấn. Nhưng Vương Dung sâu trong nội tâm nhưng thủy chung có loại bất an sâu đậm. Thế nào, dị vực Vương Phủ bên trong, Vương Dung một thân phục, đứng thẳng người lên, nhìn trước cửa Trương Tước Đạo. Hắn trao mày, trong mắt để lộ ra một tia sâu sắc sầu lo. Bẩm Vương ra, Biên Công Công đã phát tới tin tức, hắn sai người lén lút đã điều tra, bệ hạ nơi đó tất cả như thường. Chỉ là mỗi thiên cung nữ nhóm đưa đi thức ăn ăn được càng ngày càng ít. So với trước đây kém xa tít táp. Hoài y phường cái kia một bên nói thế nào? Vương Dung lần nữa nói. Tất cả như thường. Trương Tước khom lưng thân trầm giọng nói. Dừng một chút. Do dự một cái. Bất quá. Chúng ta điều tra mấy ngày trước Hoài y phường nhận được long bào. Có một cái long bào trên ống tay áo. Có nhàn nhạt, tựa hồ trải qua cương khí bốc hơi lên tinh lực, bởi vì màu sắc rất nhạt, lại trải qua nước ngâm. Sở dĩ trong khoảng thời gian ngắn chúng ta cũng không cách nào phán đoán. Trương Tước nói, vù, nghe được vết máu hai chữ, Vương Dung mi tâm nhảy một cái, toàn bộ người nháy mắt đổi sắc mặt, thu thập hoàng đế ở trong cung sự tình. Đây là làm thần tử tối kỵ. Làm bất hảo tựu sẽ chụp lên một cái mưu đồ bất chính danh tiếng. Thế nhưng Vương Dung đã không thèm để ý. Tại sao lại như vậy? Vương Dung trong lòng liên tiếp. Thánh Hoàng là thiên hạ nhân tâm sở hướng, là đế quốc này trụ cột tinh thần. Liên quan với hắn tất cả mọi thứ đều phải xử lý thích đáng. Trương Tước nghĩ từ trên thân Thánh Hoàng tìm tới vết máu là tuyệt đối không thể. Bất quá Vương Dung đồng dạng cũng rõ ràng, Trương Tước bọn họ tìm được tuyệt đối không thể là cái gì phổ thông đầy vết bẩn. tu vi đạt đến thánh hoàng loại cấp bậc đó, là không có khả năng có cái gì đầy vết bẩn rơi xuống. Lẽ nào ta tìm bụi cây kia năm màu lưu ly cỏ vẫn là không có hữu dụng không? Vương Sung ngẩng đầu, trong lòng lẩm bẩm nói, trước tìm được cổ tạ. Tuy rằng nhắc tới năm màu lưu ly cỏ có thể đối với thần võ cảnh xung kích thất bại thương thế hữu hiệu, thế nhưng là cũng không có nói tới như thế nào đem năm màu lưu ly thần thảo tinh luyện thành đan, làm sao nuốt phục, cùng với chữa khỏi phương pháp cụ thể. Vương Sung ở Thái Cực Điện bên trong đem thần thảo nghiền nát thành bụi tản vào trong hư không, để Tam Tử Huyền hấp thu cũng vẻn vẹn chỉ là nhất thời kế tạm thời. Đến lúc đó có hay không có phát sáng tác dụng, tự liền Vương Sung đều không biết. Nhưng từ Trương Tước từ hậu cung bắt được tin tức nhìn, làm sao nhìn cũng không giống là lợi tốt tin tức. Hơn nữa, để Vương Sung lo lắng còn không chỉ là cái này. Thánh Hoàng xung kích thần võ cảnh thất bại, công lực thoái hóa, ngày càng lụi bại, sớm ở hắn sống lại trước cũng đã xảy ra. Hơn nữa dựa theo trí nhớ của hắn, đời trước, Thánh Hoàng cũng chính là khoảng thời gian này bỏ mình. Sở dĩ lần trước từ kinh sư trở về phía sau, Vương Sung trong lòng tựu có một loại nồng nặc bất an. Bất quá, Vương Sung vẫn luôn không có ở Trương Tước trước mặt bọn họ nhắc qua. Đồng dạng, hắn cũng không biết trước làm nỗ lực bao quát bụi cây kia thần thảo có hay không phát huy hiệu quả. Lại có phần lớn hiệu quả, hết thảy đều là không thể biết được. Vương Sung có thể làm chính là toàn diện quan tâm, cùng với kéo dài giám sát chuyện này phát triển. Ao ao ao, cũng là ở Vương Sung suy nghĩ thời điểm, một trận cánh đánh tiếng đột nhiên truyền lọt vào trong tai. Vương Sung theo bản năng ngẩng đầu, chỉ thấy một con biên giới lông chim hiện ra màu vàng nhạt. Phi hành tư thế duyên dáng bổ câu đưa thư đang từ bên ngoài bay vào. Trên chân phải một con kim hoàn có thể thấy rõ ràng. Vương gia, là Tống Vương tin. Trương Tước đưa tay nâng lên một chút, tiếp được bổ câu đưa thư, tháo dỡ hạ giấy viết thư, nhanh chóng đưa cho Vương Sung. Trương Tước phụ trách môn hạ tất cả tin tức vãng lai. Đối với Tống Vương phủ bồ câu đưa thư không thể quen thuộc hơn nữa. Biết rồi, ngươi đi xuống đi. Vương Sung tiếp nhận giấy viết thư, gật gật đầu, lạnh nhạt nói. Vương Sung mặc dù có tham chính quyền lực, nhưng hiện tại từ lâu thối lui ra khỏi triều đình. Hiện tại tứ hải thái bình, không binh qua chiến tranh lo lắng, đã không cần hắn đi triều đình thảo luận, cho tới những thứ khác lại chỉ cùng với các nơi chính vụ. Trong triều đình cái kia quay lại lão thần so với hắn còn muốn thiện dài hơn nhiều. Có bọn họ ở, có hắn không có hắn đều không có gì sai biệt. Sở dĩ Vương Dung tự nhiên cũng sẽ không làm sao tham dự triều đình. Bất quá mặc dù như thế, trong triều đình văn võ đại thần, bao quát Tống Vương ở bên trong, có rất nhiều chuyện vẫn như cũ sẽ tìm Vương Sung thương lượng. Trương Tước rất nhanh rời đi, đại điện bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Vương Sung mở ra giấy viết thư, rất nhanh đọc. Tống Vương đến tin, đều là một ít vặt vãnh sự tình. Thánh Hoàng trở về vị trí cũ, các lão thần vui sướng, tuyển tú bỏ, địa phương trên ung dung. Đồng thời còn cùng Vương Sung chia sẻ một ít đại đường phát triển không ngừng, khôi phục quỹ đạo một ít tin chấn phấn lòng người. Bao hắn cùng Trương Cừu Kiêm Quỳnh đồng thời đối phó tể tướng Lý Lâm phủ sự tình, cũng bị hắn viết ở trong thư. Vương Sung nhìn đến đây, cũng không từ một cười. Lý Lâm phủ cái này người lòng dạ quá sâu, ẩn giấu cũng quá sâu. Quyền lợi của hắn tâm rất nặng, nhưng vấn đề lớn nhất nhưng là không rõ trái phải rõ ràng. An Yết Lạc Sơn là người hồ, giáp tâm hại người, hãm hại Trương Thủ Khuê không nói, còn cùng Cao Câu Lệ các nước cấu kết. Lý Lâm phủ chỉ cận vì đối phó chính mình, suy yếm mình cùng Tống Vương nhất hệ, liền cùng An Yết Lạc Sơn cấu kết, này để hắn tiền kỳ nỗ lực hủy hoại trong một ngày. Tuy rằng không có chứng cứ xác thực, thế nhưng trong triều đình ở ngoài, đối với vị này làm mấy thập niên, minh tướng cũng sẽ không là giống như kiểu trước đây chẳng hay biết gì. Chỉ ít Tống Vương cùng Trương Cửu, Kiêm Quỳnh đám người đã nhận rõ vị này, minh tướng, bộ mặt thật. Trình Phong tin nhìn xuống đến, cũng không có quá lớn nội dung. Cùng trước đây Tống Vương phái người đưa tới tin gần như. Thế nhưng ở tin cuối cùng, Tống Vương nhắc tới một chuyện nhưng để Vương Xung con ngươi co rụt lại. Hơi đổi sắc mặt, Tống Vương ở trong thư nhắc tới. Tự tất cả khôi phục bình thường phía sau. Thánh Hoàng hàng ngày lên triều, biết nghe lời phải, triều đình lại khôi phục dáng vẻ trước kia. Thế nhưng Tống Vương cùng Trương Cửu, Kiêm Quỳnh đám người cũng chú ý tới một chuyện. Chính là Thánh Hoàng tuy rằng mỗi ngày đều lên triều, nhưng xem ra dần dần có chút huệ hoài cùng lực bất tòng tâm. Thường thường triều hội tiến hành được một nửa, Thánh Hoàng trên mặt tự hiện ra vẻ huệ hoài. Không chỉ như vậy, không biết tại sao, từ khi Thánh Hoàng một lần nữa lên triều phía sau, Tống Vương cũng cảm giác Thánh Hoàng thật giống già nua rồi không ít. Có loại cảm giác này, còn không chỉ là Tống Vương, còn bao gồm rất nhiều trong triều lão thần. Có một lần triều hội, Tống Vương cùng Trương Cửu, Kiêm Quỳnh đám người thậm chí lờ mờ còn cảm giác được Thánh Hoàng trên đầu thật giống nhiều mấy sợi tóc bạc. Bất quá, Thánh Hoàng tạm thời còn không có biểu hiện cái gì khó chịu. Mỗi ngày triều hội cũng là bình thường tiến hành, sở dĩ Tống Vương đám người cũng bất hảo nói như thế nào. Bất quá, Tống Vương cùng Trương Cửu, Kiêm Quỳnh cái kia một bên đã thảo luận thành lập một nhóm mới có kinh nghiệm hơn nội các, xử lý trong triều sự vụ, lấy chậm lại Thánh Hoàng áp lực, để Thánh Hoàng điều dưỡng công lực, tĩnh dưỡng. Tống Vương bọn họ đã lôi không ít đại thần, bây giờ còn cần Vương Xung ký tên, để Vương Xung để ý, cũng không phải là thành lập mới nội các chuyện. Cũng không phải cần hắn ký tên, mà là Tống Sao Sao bên trong để lộ ra đến tin tức liên quan tới Thánh Hoàng. Từ Thánh Hoàng trở về cơ thể đến hiện tại, cũng chỉ có hơn 10 ngày thời gian. Lúc ban đầu thời điểm, Vương Xung cũng tới quá triều, gặp Thánh Hoàng, vào lúc ấy tất cả như thường. Nhưng chỉ có điều thời gian ngắn ngủi, Tống Vương tự nói Thánh Hoàng hiện rõ huệ hoài. Già nua thái độ, sao có thể có chuyện đó? Trong nháy mắt, Vương Xung trong lòng nhất thời biến đến nặng vô cùng. Lượng cơm ăn giảm thiểu, trên ống tay áo vết máu, trên triều đình uể oải cùng già nua thái độ. Trong chớp mắt này, Vương Xung trong đầu xẹt qua rất nhiều ý nghĩ. Lẽ nào, trong chớp mắt, Vương Xung trong đầu hiện ra một cái ý nghĩ, nhưng mà Vương Xung run lên trong lòng. Cũng không dám nghĩ tiếp nữa. Hy vọng tất cả không phải ta nghĩ tới như vậy. Bệ hạ, chấm ngoặc kép. Cùng lúc đó, hoàng cung nơi sâu xa, hơi gió gồ lên, cửa lớn động mở. Thánh Hoàng ngồi cao phía trên, phóng tầm mắt tới phía trước. Ánh mắt của hắn xẹt qua tầng tầng không gian, xuyên qua thái cực điện cửa lớn, nhìn về phía trước hữu đại kinh sư. Cùng với càng xa xăm vô tận sơn hà, khí lưu phun trào, xẹt qua một đời minh quân bên tai. Cái kia trương thần võ anh minh trên khuôn mặt, lúc này lại nhiều hơn rất nhiều tỉ mỉ nếp nhăn, mơ hồ hiện ra một tia già nua. Nếu như Tống Vương cùng Trương Cửu, Kiêm Quỳnh ở đây, nhất định sẽ tương đương giật mình, bởi vì lúc này Thánh Hoàng cùng bọn họ ở trên triều đình gặp được dáng vẻ, rõ ràng lại biến hóa rất nhiều, càng thêm già nua rồi. Người bình thường, có lẽ một năm mới sẽ hiện ra một tia vẻ già nua. Thế nhưng trên người Thánh Hoàng, loại biến hóa này lại tựa hồ như là theo ngày đến tính toán. Bất quá mặc dù như thế, cái kia đôi kinh sợ chư phương, đế tạo một cái thời đại, lệnh vô số cường giả, quốc quân kính nể con ngươi, vẫn như cũ lạnh lẽo như lúc ban đầu. tràn đầy một loại một lấy xuyên qua chi kiên định, thong dong, chấp nhất, còn có vô cùng tự tin. Đó là một loại liền thời gian cùng tử vong cũng không cách nào hàng phục cùng khuất phục sức mạnh. Bệ hạ, ngài nên nghỉ ngơi, một thanh âm đột nhiên từ đằng sau truyền đến. Cao Lực Sĩ đứng hầu ở một bên, nhìn dần tối sắc trời, đột nhiên mở miệng nói, trong thanh âm lộ ra một vẻ lo âu, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,